ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 795, chương 78, rất muốn trở về làm ruộng. Giới Lộc thoại âm vừa dứt, Trần Tiêm Tiêm liền vẻ mặt cổ quái nhìn xem cái lão hòa thượng này. Nên nói như thế nào đây? Đối phương thế mà bất chi bất giác để cho nàng cảm nhận được một tia cảm giác thân thiết. Nhìn thấy hắn, giống như là thấy được nhà mình thái thượng trưởng lão. Dừng một chút, Trần Tiêm Tiêm cười cười. Xin lỗi, ta đùa giỡn nha, tiểu cô nương rất có tiền đồ nha. Mỉm cười lắc đầu, Giới Lộc để xuống trong tay mõ. Thí chủ, người xuất gia không nói dối. Bần tăng cũng không cùng ngươi vòng vo. Cái này phù đồ tháp ngươi liền giữ đi. Lúc này đến phiên Trần Tiêm Tiêm trợn mắt hốc mồm. Không sai, Giới Lộc cười đến càng vui vẻ hơn. Bằng không thì chờ sau lưng ngươi người đánh lên chúng ta Tu Di Sơn sao? Trong nháy mắt, Trần Tiêm Tiêm kinh ngạc trong lòng tâm tình cơ hồ không cách nào che giấu. Nhìn xem Giới Lộc biểu lộ càng là tràn đầy kinh hãi. Ngay tiếp theo trong tay phù đồ tháp đều đang hơi hơi rung động. Phảng phất một giây sau liền muốn bộc phát đồng dạng. Bất quá ở trước đó, Giới Lộc liền làm cái dừng tay tư thế. Thả lỏng thả lỏng, trên thực tế ta trước đó đối thí chủ căn bản hoàn toàn không biết gì cả. Nơi đây cũng bị ta phong tỏa, cho nên sẽ không có người nghe được lần này nói chuyện. Trần Tiêm Tiêm ngưng trọng nhìn xem mỉm cười bên trong Giới Lộc. Một lát sau mới chậm rãi mở miệng nói. Ta không biết ngươi nói cái gì. A-di-đà Phật, Giới Lộc thấp tụng một tiếng Phật hiệu. Ngón trỏ tay phải điểm nhẹ mi tâm. Qua một hồi lâu mới lần thứ hai mở ra. Xem ra thí chủ lần này tựa hồ cũng không là một người đến a. Một loại nào đó sát cơ mãnh liệt ở khóa chặt bần tăng. Đối phương thực lực rất mạnh, đủ để cho bần tăng cảm nhận được tương đối nguy cơ. Hắn ở đâu? Giới Lộc nhìn trái nhìn nhìn phải nhìn. Cuối cùng ánh mắt rơi vào Trần Tiêm Tiêm trong tay phù đồ tháp bên trên. Quả thật, mặc dù Trần Tiêm Tiêm là phù đồ tháp chủ nhân, vốn lấy nàng võ đạo tông sư tu vi, đừng nói là dùng phù đồ tháp, liền xem như cho nàng thiên hạ đệ nhất thần binh cũng không có khả năng đối Giới Lộc tạo thành uy hiếp. Bất quá thay cái góc độ nghĩ, có uy hiếp chỉ sợ cũng không phải là phù đồ tháp bản thân, mà hẳn là bên trong phù đồ tháp. Âm âm, vừa dứt lời, một cỗ giống như trên trời húc nhật đồng dạng hừng hực khí tức bỗng nhiên từ phù đồ tháp bên trong bộc phát ra, hơn nữa cấp tốc bao phủ toàn bộ tàng kinh các, dẫn động tàng kinh các mặt đất, giá sách, vách tường đều đang run lên bần bật, uy áp giống như vỡ đê hồng thủy đồng dạng cọ rửa tứ phương, để cho người ta không thở nổi. A Di Đà Phật, uy áp ngập trời phảng phất Thái Sơn áp đỉnh. Nhưng ngay ở một giây sau, Giới Lộc lão hòa thượng lại là nhẹ nhàng gõ một lần trước mặt mõ. Tiếp lấy trời trong một tiếng sét đùng đoàng nổ vang, trong nháy mắt xé rách phù đồ tháp bên trong bộc phát ra ngập trời khí tức, đem rung động tàng kinh các một lần nữa trấn an xuống tới. Sau đó chỉ thấy Giới Lộc hít sâu một hơi, sau đó khẽ gật đầu. Gặp qua thí chủ, nhìn trước mắt lão hòa thượng, Trần Khuynh Địch chậc chậc lưỡi, mẹ trứng, giống như chơi đùa hỏng rồi. Không sai, trên thực tế Trần Khuynh Địch liền giấu ở Trần Tiêm Tiêm phù đồ tháp bên trong. Mà lần này Trần Tiêm Tiêm đến trả nhân quả hành vi, trên thực tế cũng là Trần Khuynh Địch một tay sắp đặt. Dù sao Trần Tiêm Tiêm nếu là không đi trả nhân quả, Thuần Dương cung cùng Phật môn sẽ rất khó bộc phát mâu thuẫn. Mà không bộc phát mâu thuẫn lời nói, Trần Khuynh Địch sẽ rất khó trực tiếp tiến công Phật môn. Vốn dĩ Trần Khuynh Địch đều nghĩ kỹ, Trần Tiêm Tiêm đơn thương độc mã vào Phật môn quá nguy hiểm, mình nhất định phải đi theo. Mà Thuần Dương cung cùng Đại Càn bốn vị đại lão ở bên ngoài chờ lệnh. Một khi Phật môn trở mặt, mình lập tức xuất hiện. Sau đó từ chính nghĩa góc độ lên án mạnh mẽ Phật môn một trận. Lại chuẩn bị lật bàn. Kết quả thế mà bị nhìn xuyên. Không đúng, không phải là bị nhìn thấu, mà là lão hòa thượng này sớm phát giác được không đúng. Càng giống là đại đạo huyền quang 30 vạn dặm sau này năng lực cảm ứng. Nhưng là ở cường độ bên trên muốn mạnh hơn không ít. Truyền văn Phật môn cao tăng có biết được sớm tối họa phúc. Cảm ứng quá khứ tương lai năng lực. Loại năng lực này cũng không phải là công pháp thành tựu. Mà là tại Phật pháp còn có tâm linh cảnh giới bên trên đạt tới cảnh giới nhất định sau mới được lực. Lượng mà rất rõ ràng. Giới Lộc lão hòa thượng ở phương diện này xem như đăng phong tạo cực, trên thực tế nếu không phải như thế, Đàm Hoa cũng sẽ không đặc biệt đem hắn mời đi theo. Trong lúc nhất thời, Trần Khuynh Địch cùng Giới Lộc cứ như vậy mắt lớn chừng mắt nhỏ, giằng co lẫn nhau một hồi lâu, cuối cùng vẫn là Trần Khuynh Địch trước không giữ được bình tĩnh. Thấy Trần Khuynh Địch nhả ra, Giới Lộc trong lòng không khỏi mỉm cười. Người trẻ tuổi chung quy là người trẻ tuổi. Thời khắc mấu chốt vẫn là không có mình loại này lão giàu. Không đúng, lão nhân ra tới trầm ổn. Lúc này đây đối thoại quyền chủ động ngay tại phía bên mình. Tiếp xuống chỉ cần hướng đối phương hiểu lấy lợi hại, giảng minh bạch đạo lý, tin tưởng hắn nhất định sẽ biết khó mà lui. Nhưng là để Giới Lộc ứng phó không kịp đúng, Trần Khuynh Địch không có mở miệng, hắn trực tiếp động thủ. Một nắm đấm thép phá toái hư không, trực tiếp đập về phía Giới Lộc bóng loáng đầu chọc. Xuất thủ quyết đoán, trực tiếp đánh cái Giới Lộc một trở tay không kịp. Nguy cơ phía dưới, bị ép từ trên bồ đoàn đứng lên, trực tiếp sau nhảy né tránh một lần này một quyền. Mà dưới trướng bồ đoàn thì là tại chỗ nổ bể ra. Thí chủ, Giới Lộc vốn là thực dự định cùng Trần Khuynh Địch nói một chút. Lão hòa thượng này cũng không phải Đàm Hoa loại kia thế tục tăng nhân, mà là chân chính tâm tính người rộng lượng. Hắn đối phủ đồ tháp trên thực tế cũng không coi trọng. Cho nên nếu như Trần Khuynh Địch thực lựa chọn biết khó mà lui, hắn cũng sẽ không kế. Ai ngờ Trần Khuynh Địch thế mà một lời không hợp liền động thủ. Xin nhớ, nơi này chính là ta Phật môn đại bản doanh ấy. Cho chút mặt mũi có được hay không? Nói đến cùng Giới Lộc vẫn là đối Trần Khuynh Địch hiểu quá ít. Mặc dù hắn dựa vào xuất sắc linh cảm năng lực phát hiện Trần Khuynh Địch tồn tại, nhưng lại không minh bạch Trần Khuynh Địch cụ thể mưu đồ. Tự nhiên cũng không biết. Từ vừa mới bắt đầu, Trần Khuynh Địch liền không có nghĩ đến cùng Phật môn ngồi xuống hào hào nói chuyện. Hắn chính là đến đập quán. Quyền kình bỗng nhiên bộc phát, trực tiếp ở tàng kinh các trên vách tường nổ ra một cái động lớn. Sau đó Trần Khuynh Địch nắm lên Trần Tiêm Tiêm liền xông ra ngoài. Thấy vậy Giới Lộc trợn mắt hốc mồm, bất quá hắn cũng chưa ra lẩm cẩm. Chỉ là ngẩn người, liền lập tức phản ứng lại, đối phương rõ ràng là lật bàn, liền nói ý nguyện đều không có, giải thích phía sau còn có người. Cẩn thận, Giới Lộc thở sâu, làm sư tử hống hình, tiếng gầm trong nháy mắt liền truyền khắp tàng kinh các vị trí khu vực. Bảo vệ tàng kinh các, có hỏa luyện kim đan võ giả mạnh mẽ xông tới Phật môn. Đàm Hoa mở ra đại trận hộ sơn, vị kia nữ thí chủ có trá, một vị hỏa luyện kim đan võ giả giấu ở phù đồ tháp bên trong. Ý đồ đối ta Phật môn không? Giới Lộc thoại âm chưa rơi, một đạo càng thêm to lớn, cũng càng thêm tràn ngập tình cảm, bi phẫn vạn phần, phảng phất một cái bị ép vào tuyệt cảnh tự do đấu sĩ ở trước khi lâm chung phát ra nội tâm hò hét. Hỗn trướng! Người trong Phật môn cư nhiên như thế đổi trắng thay đen. Rõ ràng là các người Phật môn mưu đoạt ta Thuần Dương cung phù đồ. Không đúng, ta Thuần Dương cung Thuần Dương kim tháp. Kết quả thế mà vừa ăn cướp vừa la làng. Đổi trắng thay đen, thật sự là vô liêm sỉ. làm lòng người rét lạnh. Bản cung chủ xấu hổ tại cùng các ngươi làm bạn. Giới Lộc ngoặc kép chấm hỏi, ta không phải, ta không có, ngươi nói lung tung. Không đợi Giới Lộc mở miệng đây, đột nhiên Tu Di Sơn một chỗ khác, từng đạo khí tức liên tiếp bộc phát ra. Muốn đi, Phù Đồ Tháp cùng Xá Lợi Tử lưu lại. Ngừng bước, thấy một màn như vậy, nguyên bản định lặng lẽ sao sao giải quyết Giới Lộc bất đắc dĩ thở dài một hơi. Một lần này không phải cũng phải là, dù sao Phật môn không phải ai đều cùng Giới Lộc một dạng không thèm để ý Phù Đồ Tháp. Trên thực tế không ít lão tăng nhân, khả năng còn kém một mai Xá Lợi Tử tu vi liền có thể tiến thêm một bước. Mà bọn họ vừa xuất thủ, Trần Khuynh Địch lời nói cơ hồ chẳng khác nào là ngồi vững. Mẹ trứng, Giới Lộc, A-di-đà Phật, tâm tính thiện lương mệt mỏi, rất muốn trở về làm ruộng, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục